Trình Tuấn Phong, Lý Lan Oanh đến chỗ Trình Uyên. Đầu tiên Lý Lan Oanh phấn khích nắm lấy cánh tay của Trình Uyên. Và lo lắng hỏi, An Tương thế nào? Cách Trương.